Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, làm lư bán rượu, Biện Châu trong thành, một chỗ tân khai quán rượu nhỏ sinh ý thập phần hòa bào. Lão bản nương nhân bộ dạng xinh đẹp, tính cách cũng hiền lành, mới đến không mấy ngày liền tại đây trên đường đứng vững vàng gót chân. Vốn đang có mấy cái tiểu lâu cảm thấy nàng đoạt nhà mình sinh ý. Muốn tìm đến tìm suối quẩy, nhưng là uống lên của nàng rượu ăn của nàng đồ ăn. Chẳng những không cùng nàng trở mặt, ngược lại còn tính toán theo nàng nơi này tiến rượu, cùng nàng thành bằng hữu. Bà, lại đây mua rượu à, khả phải chú ý thân thể, không thể mê rượu Nga, hướng về phía người tới ngọt ngào cười. Nữ tử xoay người đánh một bình rượu đưa qua đi, khai cái trong nháy mắt hương tửu bốn phía. Lại đem người đi bộ trên đường câu đến đây vài cái. Khuôn mặt hiền lành lão ẩu nghe vậy che miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Nàng một ngụm nha rớt hơn phân nửa, nói đều có chút nói không rõ. Cô nương, người như vậy có khả năng, có hay không gả nhân ra a? Bị nàng hỏi hai gò má đỏ lên, nữ tử gật gật đầu nói. Hứa cho thế này mới chú ý tới nàng hơi hơi hở ra bụng. Lão ẩu vỗ vỗ chân cười nói, a, xem ta ở ngươi nơi này uống lên nhiều như vậy ngày rượu. Nhưng lại không có chú ý tới, cũng là vừa vặn hiển hoài. Phía trước nhìn không ra cười lắc đầu, lập tức đưa tay đặt ở bản thân trên bụng, nữ tử thần sắc ôn nhu, hiển nhiên yêu cực kỳ này chưa xuất thế đứa nhỏ. Vậy ngươi trượng phu đâu? Thế nào không thấy hắn đến giúp ngươi chiếu cố? Trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc, tốt như vậy xem nàng dâu làm lư bán rượu, lại nâng cao cái mang thai. Nhà này nam nhân không khỏi cũng quá không lâu tâm, cúi đầu không có ra tiếng, thật lâu sau mới khẽ thở dài. Hắn, trong lòng có người khác mới vừa rồi còn náo nhiệt quán rượu nhỏ bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào an ủi này xinh đẹp phụ nhân. Cảm thán vận mệnh nhiều duyên đồng thời, đối nàng tiếc nuối càng sâu, người đẹp mắt như vậy, hắn cư nhiên còn đi tìm người khác, này nam nhân là mắt mù đi, lão ẩu nhất thời khí bất quá. Căm giận mắng đến, đúng vậy, hạt đi, người chung quanh phụ họa, tất cả đều thay nàng không đáng giá, bọn họ vốn là có hôn ước, cùng với ta chi sau trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Cho nên, không biết nên thế nào giải thích bản thân cùng người nọ quan hệ. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, trên mặt tươi cười cũng trở nên chua xót, buông xuống lông mi ở trên mặt quăng xuống nhất mảnh nhỏ bóng ma. Có hôn ước còn trêu chọc ngươi, tệ hơn, đúng, phụ lòng hán, vương bát đản, tiếng mắng một mảnh, tựa như hận không thể chạy nhanh đại cái kia nam nhân. Đem hắn cùng cái kia làm cho hắn nhớ mãi không quên nữ nhân cùng nhau tầm chư lung mới tốt. Nghe vậy ngẩng đầu cười cười, mặt mày cong cong, giống như huyền nguyệt, không trách hắn, kia cô nương quả thật rất đẹp mắt, so với ta hoàn hảo xê mon sơ, Thái Sơn phủ đế cơ a. Khuôn mặt tuyệt sắc, phàm là xấu một điểm, cũng không đến mức kêu như thế hắn nóng ruột nóng gan đi. Hắn không thôi một lần đồng chính mình nói quá, của hắn muội muội tốt như vậy, làm sao lại không công tiện nghi cho một phàm nhân, ta bất quá hắn lui mà cầu tiếp theo thôi, nói xong không lên tiếng nữa. Chỉ chuyên tâm đánh rượu, vậy ngươi sẽ không muốn lại tìm một, lão ẩu thấy nàng không nói chuyện, thật lâu sau lại mở miệng hỏi đến, không bằng kêu bà giúp ngươi giới thiệu cái đi. Chúng ta này Biện Châu trong thành hảo nam nhân khả còn nhiều mà. Tiệt sẽ không gọi ngươi bị ủy khuất đúng. Cô nương ngươi thích gì dạng, không ngại theo chúng ta nói một chút, một cái khác cấp tướng công đánh rượu phụ nhân nghe vậy. Cũng xen mồm nói, nàng cuộc đời hận nhất có người bội tình bạc nghĩa, hiện thời thấy mặc ly tốt như vậy xem nữ tử hoài dựng bị phu gia vứt bỏ. Nháy mắt đồng tình tâm tràn ra. Cho dù là muốn cái trong sạch đại tiểu tử, chúng ta cũng có thể cho ngươi tìm đến, quanh mình một mảnh cười vang. Buồn cười xong rồi lại phụ họa, đúng, lão bản nương sinh hảo xem, tìm cái gì dạng cũng không có vấn đề gì, muốn ta thay nam nhân khác dưỡng đứa nhỏ cũng xong a. Trong đám người không biết là ai nói một tiếng, xấu hổ đến Mạc Ly mặt đều đỏ, ta cũng đi, nhưng là ngươi lại cho ta cũng sinh một cái, đề tài dần dần có chút độ lệch. Trong đó một người nam nhân bắt đầu miệng không đắn đo. Chỉ là hắn nói mới nói hoàn, đã bị người bên cạnh tấu một quyền, phi, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi, rượu một chút liền tỉnh. Người nọ ngượng ngùng cúi đầu, Mạc Ly thấy thế chỉ là cười cười, nàng sở dĩ tới nơi này, liền là vì nơi đây dân phong thuần phác, không giống Trường An hoặc là Đông Đô, nhà giàu thế tộc nhiều lắm, quán rượu nhỏ tại kia sinh tồn không đi xuống, mà những người đó bản thân lại đắc tội không nổi. Nàng đến thế gian bất quá chính là tưởng mấy ngày nữa sống yên ổn ngay. Rời xa này thị phi phải trái, không nghĩ cấp bản thân chuốc họa, vốn tưởng rằng đề tài này có thể như vậy đình chỉ. Kia lão ẩu cùng phụ nhân cũng là thức thời, gặp Mạc Ly không nói chuyện liền cũng không có tiếp tục. Đang định cầm rượu rời đi, đã thấy một cái văn nhược thư sinh đứng lên, hắn luôn luôn tọa ở trong góc. Mới vừa rồi lời nói tất cả đều nghe thấy được, kỳ thực từ Mạc Ly ở chỗ này khai tiểu lâu thứ nhất ngày. Hắn liền chú ý tới nàng, nhất kiến trung tình, từ đây nhớ mãi không quên, ngày ngày đều phải tới nơi này, ngay cả công danh cũng không tính toán khảo, đã nghĩ như vậy thủ nàng, cùng nàng, kia sợ sớm đã phát hiện nàng có thai, hắn cũng vẫn là kiên trì. Mà ngày nay nghe được nàng nhưng lại không có trượng phu. Thư sinh quả thực muốn vui vẻ đã chết, đồng tình nàng gặp được đồng thời, càng nhiều hơn chính là cảm niệm ông trời đãi bản thân không tệ. Khả hắn trên mặt lại không dám lộ ra đến, sợ gọi người nói hắn vui sướng khi người gặp họa, vốn hắn nghĩ còn nhiều thời gian, bản thân liền như vậy nước chảy đá mòn nhuận vật không tiếng động. Nàng một ngày nào đó có thể phát hiện hắn, nhưng là vừa rồi gặp những người đó nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chỉ sợ hắn như lại lần sau đi, sẽ có nhân nhanh chân đến trước, ngươi còn muốn uống sao? Ngươi hôm nay đều uống lên hai chén đâu, Mạc Ly có chút kinh ngạc xem hắn. Này nam nhân mặc dù ngày ngày đều đến, khả mỗi lần chỉ cần một chén rượu, còn muốn xứng thượng một ấm trà. Hơn nữa ngồi xuống chính là một ngày, nàng lo lắng hắn bị đói, quen biết sau liền mỗi ngày đưa hắn một đạo ăn sáng vài cái bánh bao. Vốn tưởng rằng hắn là cái nghèo túng thư sinh không chỗ an thân. Có thể thấy được hắn hôm nay bộ dáng, nàng bỗng nhiên cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Thư sinh nuốt nuốt yết hầu, cổ trừng dũng khí mới mở miệng. Lão bản nương, ngươi xem ta được không? Ta nguyện ý chiếu cố ngươi, cũng nguyện ý chiếu cố ngươi trong bụng đứa nhỏ. Nếu như ngươi là không đồng ý tái sinh cũng không có quan hệ. Này không là Tôn Tú Tài sao? Hắn tiểu tử luôn luôn nhát gan. Hôm nay đây là như thế nào? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người này sợ là bị lão bản nương mê hoặc Tôn Tú Tài. Ta xem hảo ngươi Nga. Uổng cố này ồn ào thanh âm, họ Tôn nam nhân đỏ mặt, ít dám xem ánh mắt nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt, tuyệt đối sẽ không gọi người khi dễ ngươi, càng sẽ không phụ ngươi, phụ mẫu ta đều đã qua đời. Trong nhà chỉ một mình ta nhân, có bộ tiểu tòa nhà ở thành Nam, tuy rằng không là rất lớn, nhưng là tính sạch sẽ, nếu như ngươi là gả đi lại. Trong nhà hết thảy liền từ ngươi làm chủ, không ai sẽ cho ngươi tác phong chịu ta biết viết chữ. Cũng sẽ làm thi, liền tính không đảm đương nổi quan, cũng có thể đi học đường làm tiên sinh. Tóm lại khẳng định có thể nuôi sống các ngươi mẹ con lưỡng, ta còn hội, ngươi còn có thể cái. Gì, một đạo giọng nam đánh gãy hắn, Tôn Tú Tài quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn. Khuôn mặt tuấn lãng nam nhân chính trên cao nhìn xuống xem bản thân. Người nọ mâu quang âm trí, trên mặt tức giận chính thịnh, tựa như cùng hắn có cái gì không đội chung trời thù hận. Hận không thể tức khắc đưa hắn chém chết mới tốt, Hết chương.